Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, nhân tộc tập tục. Không trở về được trong bình giới. Từ Ngôn không cách nào biết được cố nhân sinh tử. Nhưng hắn rõ ràng một điểm. Nếu như giao nhân công chúa tiểu tịch là Sở Linh Nhi chuyển thế. Như vậy Tinh Châu Sở Linh Nhi, tất nhiên đã vẫn lạc. Nhớ lại vị kia có thể xưng điêu ngoa lớn phổ công chúa. Từ Ngôn nhẹ giọng thở dài một cái. Chuyện cũ đã qua đời. Hồi ức loại tâm tình này Từ Ngôn cũng không thích. Bởi vì trong hồi ức đều là bi hoan ly hợp. Đem nỗi lòng từ trong hồi ức dẫy giụa đi ra. Từ Ngôn nhìn qua ra thuộc đồng dạng mái vòm. Một bên khôi phục đầu thương thế. Một bên hỏi thăm về rời đi thôn Hải Kình phương pháp. Tiểu tịch có đại yêu tu vi. Bất quá lòng dạ giống như đứa bé. Chỗ nào biết rõ Từ Ngôn đa mưu túc trí. Chẳng mấy chốc, giao nước thần bí bị Từ Ngôn thám thính cái nhất thanh nhị sở. Giao nhân tộc cùng thôn Hải Kình làm bạn sinh quan hệ. Thôn Hải Kình che chở giao nhân nhất tộc. Mà giao nhân nhất tộc thì phụ trách thanh lý thôn Hải Kình trong bụng hải sa cùng san hô chờ tạp vật. Thôn Hải Kình quá lớn. Lại tham ăn. Miệng rộng mở ra thôn thiên phệ địa đồng dạng. Liền nước biển đều nuốt. Có thể thấy được cái này đầu hóa vũ dị thú sẽ nuốt vào bao nhiêu vô dụng bùn cát chi vật. Giao nhân giá trị tồn tại. Chính là thanh lý hóa vũ cường giả trong bụng vật vô dụng. Mà giao nhân tộc nếu là muốn rời đi thôn Hải Kình bụng. Chỉ có một đầu đường ra. Cái kia chính là thôn Hải Kình đỉnh đầu khí môn. Từ tiểu tịch trong miệng. Từ Ngôn biết được rời đi thôn Hải Kình biện pháp. Nghe nói có thể từ cự thú đỉnh đầu khí môn rời đi. Từ Ngôn không khỏi vui mừng quá đỗi. Khí môn ở nơi nào? Bây giờ có thể không thể đi ra ngoài. Từ Ngôn mừng rỡ mà hỏi. Ngay tại cự kình đỉnh đầu. Không cần đến cự kình đầu. Cột nước lại ở long nham bên trên hình thành phong bão. Chỉ cần bị cuốn đi vào. Liền có thể rời đi cự kình. Tiểu tịch có chút dầu dĩ không vui. Nói. Phỏ mã là không phải là muốn rời đi giao nước. Tiểu tịch không tốt sao? Tiểu tịch rất tốt à. Thế nhưng là ta có vị hảo hữu nghiêm túc lịch sinh tử quan đầu. Hắn bên trong kỳ độc. Ta vì hắn tìm được giải dược. Lại bị thôn Hải Kình nuốt hết. Nếu như không có giải dược, ta vị hảo hữu kia sẽ chết. Từ Ngôn ngược lại là không có nói quang, mà là dự định lấy tình động hiểu lấy để ý. Đợi đến vị công chúa này đem chính mình mang đi ra ngoài. Rời đi thôn Hải Kình. Vậy thì đại công cáo thành. Không có thừa cơ bị tiêu diệt giao quốc đô tính Từ Ngôn thiện tâm. Nên biết rõ năm đó Tinh Châu Thiên Bắc yêu tộc thê thảm. Nhưng tất cả đều từ hắn vị này quỷ diện một tay tạo thành. Nhân tộc vốn là cùng yêu tộc căm thù. Từ Ngôn như thế nào lại coi là thật làm giao nhân tộc phò mã. Cái kia nhưng làm sao bây giờ. Thôn Hải Kình khí môn ở trên cái tháng mới mở qua nha. Giao nhân công chúa vụt một tiếng ngồi dậy. Nàng kiểu nói này. Từ Ngôn đi theo tâm đầu trầm xuống. Thế nào. Khó nói thôn Hải Kình khí môn sẽ không thường thường mở ra a. Từ Ngôn hồ nghi hỏi nói, thôn Hải Kình khí môn một năm mới mở ra một lần. Muốn rời khỏi, ít nhất phải hơn 10 tháng về sau mới được. Trưởng lão nói qua, thời gian 10 tháng, đều có thể sinh ra một cái oa oa. Tiểu tịch ngây thơ nói, gương mặt lo lắng, nghe nói thôn Hải Kình khí môn một năm mới có thể mở ra một lần. Từ Ngôn sắc mặt lập tức thay đổi. Có hay không những biện pháp khác có thể sớm để thôn Hải Kình mở ra khí môn? Hoặc là đường ra khác rời đi thôn Hải Kình bụng? Từ Ngôn lo lắng hỏi thăm. Có được thì là tiểu tịch liên tục dao động đầu. Ngoại trừ khí môn bên ngoài. Trừ phi cũng đạt tới hóa vũ chi cảnh. Nếu không căn bản không thể rời bỏ thôn Hải Kình bụng. Từ Ngôn trong lòng phát ra. Đừng nói 10 cái tháng. Chỉ cần tiếp qua 3 ngày. Đạo tử liền muốn một mệnh ô hô. Thôn Hải Kình cá miệng đâu? Nó không phải thủy chung nuốt ăn à? Đi ngược dòng nước lời nói có cơ hội hay không? Từ Ngôn vội vã hỏi. Không, liên trưởng lão đô không cách nào từ cá miệng rời đi. Ta đã từng ham chơi thử qua một lần. Chẳng những không có du lịch ra ngoài. Ngược lại bị vọt tới giao nước biên giới. kém chút ngã tiến Dung Ao chết mất. Tiểu Tịch dao động đầu nói, Dung Ao là địa phương nào? Có cơ hội hay không rời đi bụng cá? Từ Ngôn bây giờ nghe chút địa phương xa lạ đều muốn dò xét một phen. Dung Ao đúng vậy, thôn Hải Kình dạ dày. Nghe nói có thể dung hóa thế gian vạn vật. Nếu là rơi vào coi như không ra được, sẽ bị thôn Hải Kình tiêu hóa. Đề cập Dung Ao, Tiểu Tịch khuôn mặt nhỏ phát trắng. E ngại không thôi. Nếu là dạ dày, cách đầu lâu bên trên khí môn càng xa. Từ Ngôn không thế nào bên dưới trong phòng chắp tay dạo bước. Trầm ngâm đối sách, hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày ra ngoài mới được. Cùng công chúa thành thân như thế dày vò, đã hao phí nửa ngày thời gian. Cho nên lưu cho Từ Ngôn thời gian càng ít. À đúng, dung trong ao cũng không là cái gì đều có thể dung hóa. Long nham liền sẽ không dung hóa. Hơn ngàn năm, vẫn là thật tốt tồn tại. Người có muốn hay không đi xem một chút? Long nham bên cạnh một bên đúng vậy trưởng lão chỗ ở. Tiểu Tịch nói tới long nham, Từ Ngôn không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mau rời khỏi. Thế là theo bản năng ừ một tiếng. Kỳ thực bất quá là một câu qua loa mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ta nghe nói nhân tộc nữ tử tại sau khi kết hôn muốn cho trưởng bối kính trà. Chúng ta đi cho trưởng lão kính trà đi. Tiểu Tịch cao hứng bừng bừng nói. Đối với Từ Ngôn vị kia sắp chết cố nhân đã sớm quên đến sau đầu. Cũng tốt. Bất quá chúng ta nhân tộc còn có cái tập tục. Tân hôn qua đi. Hai vợ chồng muốn tại trong trạch viện tản bộ. Từ Ngôn có chút trầm ngâm. Muốn trước biết rõ giao nước địa hình. Lại đi gặp một lần yêu vương trưởng lão. Giao nhân công chúa không biết rõ còn lại rời đi thôn Hải Kình biện pháp. Không chừng lão yêu vương biết rõ. Đã đối mặt yêu vương. Liền muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ ít tìm xong đường lui. Tản bộ. Vì sao sau khi kết hôn muốn tản bộ đâu? Tiểu Tịch là người hiếu kỳ công chúa. Nhất là nhân tộc tập tục. Nàng càng thêm muốn biết rõ đến tột cùng. Tản bộ có thể hoạt động tứ chi bách hài. Cường gân hoạt huyết. Tân hôn tản bộ. Cầu là toàn thân thông suốt chi ý. Giữa phu thê sinh hoạt cũng sẽ thông suốt. Biên chuyện xưa bản sự là Từ Ngôn thiên phú một trong. Gặp được hắn vị này hố người không nháy mắt ác nhân. Ngây thơ giao nhân công chúa giống như cái oa oa, bị lừa gạt đến vững tin không thể nghi ngờ. Vui mừng mang theo phu quân của mình ra cửa đi tản bộ. Rời đi chỗ ở, bên ngoài đúng vậy cử hành nghi thức trống trải. Giống như cự đại quảng trường. Xung quanh bốn phía tồn tại bốn phía cao lớn môn hộ. Vẫn như cũ như băng gạc đồng dạng. Xem ra thôn Hải Kình trong bụng cũng coi như bốn phương thông suốt. Đi vào một cái trong đó đại môn, thấy là một vùng thung lũng như vậy chỗ. Trong sơn cốc có một dòng sông nhỏ, trong sông có cá, xung quanh bốn phía mọc ra cổ quái thảm thực vật, đa số mờ tối nhan sắc, cách tới gần có thể ngửi được mục nát khí tức. Trong sơn cốc không chỉ có cá, còn có một loại cùng loại con ếch loại cổ quái đồ vật. Mọc lên hai cái đại nhĩ đóa, con mắt rất lớn không có mí mắt. Giật giật mười phần vụng về. Theo Tiểu Tịch nói, chỗ này sơn cốc là giao nhân tộc săn thức ăn địa phương. Tiểu Hà bên trong cá cùng quái con ếch đều là giao nhân tộc chăn nuôi nhiều năm đồ ăn. Từ nhiều đời giao nhân không ngừng hoàn thiện bố trí. Lúc đầu ở tại thôn Hải Kình trong bụng giao nhân, căn bản không có ăn. Trôi qua mười phần kham khổ, dạo qua một vòng sơn cốc, Từ Ngôn phát hiện từ nơi này không cách nào rời đi. Đành phải thôi, lại tuần tự đi vào mặt khác ba khu khác biệt địa điểm. Trong đó một chỗ thông hướng thôn Hải Kình ngụm lớn, một chỗ thông hướng Dung Ao. Sau cùng một chỗ thì là giao nhân tộc cư trụ khu vực. Được xưng là bụng cá thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.